Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 23, phiền toái không ngừng. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, mẫu thân, Jock đối với Myrna là nói gì nghe nấy. Chỉ có hắn biết, mẫu thân mình không chỉ có một gương mặt xinh đẹp, nàng còn có thủ đoạn giao tế tuyệt hảo cùng trực giác nhạy bén. Nếu không nàng cũng không có khả năng được Edmund phụng trong lòng bàn tay sủng nhiều năm như vậy. Hắn cũng không có khả năng được như ý nguyện đính hôn cùng Ivan. Patsy có bối cảnh thiên kiêu chi tử cùng thân phận cực cao như vậy. Sự tình trắng đen xong rồi. Myrna liền đến ghế sofa ngồi xuống. Nâng lên đôi tay được chăm chút bảo dưỡng. Ngắm bộ móng tay vừa mới làm hôm nay. Đã trễ thế nào còn ở tinh võng làm gì? Trong video, phía sau Jock không có bối cảnh gì. Đây là tình huống phát sinh khi trò chuyện trên tinh võng. Con đang huấn luyện cơ giáp đối chiến. Ân, không tồi, ta biết con là một hảo hài tử siêng năng. Myrna mỉm cười nói, không có việc gì liền tắt đi. Mẫu thân, Jock có chút khó xử nói. Người có thể hay không nói với phụ thân? Có thể chuyển cho con một ít đồng liên bang không? Mấy ngày trước không phải mới cho con 5 vạn đồng liên bang sao? Con nhanh như vậy liền xài hết. Lông mày của Myrna tức khắc nhíu lại. Đúng vậy, không không không, con nói là, con muốn mua cho Ivan một ít tài liệu hoa văn. Linh kiện cơ giáp cũng thăng mấy cấp, cho nên con có mua hơi nhiều. Jock có chút mất tự nhiên cúi đầu. Myrna khi nghe đến tên Ivan. Lông mày cũng giãn ra một ít, đã biết, hai tử Ivan kia cũng rất siêng năng, bất quá các con còn trẻ, tiêu tiền vẫn nên đúng mực một chút. Vâng, mẫu thân, đã biết, lát nữa ta sẽ chuyển cho con 2 vạn, phụ thân con tính tình như thế nào con còn không biết sao. Tháng này khẳng định xã không chuyển cho con tiền nữa, con xài tiết kiệm chút. Vâng, mẫu thân, Jock nhẹ nhàng thở ra. Cắt đứt liên lạc cùng mẫu thân, Jock về lại trong đấu trường, nhìn trên giao diện xuất hiện chiến tích 93 thắng 1 phụ. Hung hăng nhíu mày, lúc này, hắn bỗng nhiên nhận được một video thỉnh cầu, nhìn thoáng qua ghi chú trên điện báo. Hắn lập tức nhận máy, sau đó lộ ra một nụ cười có thể nói là ôn nhu. Jock lớn lên cao lớn uy mãnh, lại di truyền ngũ quan thâm thúy từ mẫu thân. Trong mắt người bình thường, cũng là một thanh niên anh tuấn, giờ phút này mặt hắn mang một nụ cười nhu hòa, ánh mắt ôn nhu nhìn trong video là một thiếu niên đáng yêu. Jock, băng lăng dùng thế nào? Có thuận tay không? Thiếu niên trong video thập phần đáng yêu, ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, cười rộ lên còn có 2 lúm đồng tiền. Băng lăng rất tốt, đánh 5 trận, 4 trận đều chiến thắng. Tại sao lại như vậy? Còn một trận nữa đâu? Không phải là đụng trúng cơ giáp cao cấp đi? Chấm, thiếu niên lộ ra một biểu tình giật mình. Không có, là một cơ giáp YC. 158. Sao có thể, ngươi chính là Ya, 144A, hơn nữa có băng lăng phụ trợ. Ngươi cản bản không có khả năng thua. Nhưng ta chính là thua A, Jock thở dài một hơi. Có thể là kỹ thuật của ta không bằng người đó đi. Thiếu niên khẽ cắn môi dưới. Nhìn về phía Jock, không có khả năng, ta nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Hắn khẳng định là gian lận. Ngươi có hay không lưu lại video đối chiến? Như vậy không tốt lắm đâu. Jock trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Nhưng hơi dương lên khóe môi. Đã chứng minh tâm tình cùng vẻ mặt của hắn không giống nhau. Ai nha, Jock tính tình ngươi thật tốt quá. Loại sự tình này sao lại có thể bỏ qua? Ngươi không đưa video chiến đấu cho ta. Ta cũng có thể tra được. Tốt, thật là không có biện pháp với ngươi. Jock sủng nịnh nhìn hắn một cái. Đem một đoạn video gửi cho đối phương. Hảo, chuyện này liền giao cho ta đi. Jock ngươi tiếp tục trên đấu trường kiếm tích phân đi. Chỉ cần có thể trước cuối tháng tiến vào khu 100, ta có thể nói với ba ba. Cho ngươi vào danh sách dự thi tân tú cơ giáp đại tái. Tốt, thay ta cảm ơn phụ thân ngươi. Jock dùng ánh mắt chăm chú mà nghiêm túc nhìn chằm chằm vào thiếu niên đối diện. Ivan, ngươi thật tốt, chán ghét, không nói với ngươi nữa. Hai má trắng nõn của thiếu niên hiện lên một tia đỏ mặt. ngượng ngùng cắt đứt cuộc trò chuyện. Sau khi cùng Ivan kết thúc trò chuyện, tâm tình Jock rất tốt, còn dùm nắm tay làm động tác múa may trên không trung. Phát tiết sự kích động trong lòng, nếu thật sự có thể có mặt trong danh sách dự thi tân tú cơ giáp đại tái, hắn có thể có cơ hội cùng sân khấu của chính mình. Có số tiền lớn của phụ thân chế tạo cho hắn cơ giáp cao cấp. Còn có Ivan có thể tự mình chế tạo các loại hoa văn. Thêm năng lực chiến đấu của bản thân hắn, nhất định ở đại tái có thể tỏa sáng rực rỡ. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm ngày hôm sau, Auckland liền thần khí thanh sảng rời khỏi giường. Đối với những sự tình phát sinh ngày hôm qua sau khi hắn hạ tuyến, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, thần thức hắn đã khôi phục 7-8 phần, uống một chai dịch dinh dưỡng, coi như là ăn cơm sáng, nhìn thoáng qua đồng hồ, nhiều lắm cũng mới 6 giờ, thiên tài vừa mới tỏa sáng không bao lâu, thời gian hắn chuyển hệ là 10 giờ buổi sáng, tính ra còn khá sớm. Hắn đội mũ giáp trí năng lên, vào tinh võng, ngày hôm qua hắn thực sự quá mệt mỏi, đều không có kịp tới thí nghiệm khối hoa văn vẽ kim thuẫn phù văn kia. Chấm, hắn nhanh đến hoàn thành thí nghiệm, đối với phẩm chất của khối hoa văn này, Auckland kỳ thật cũng không nắm chắc, chỉ là muốn thử một lần thôi, nếu phẩm chất không cao, chỉ ở cấp B, hắn liền đưa cho Rachel, nếu phẩm chất cao hơn, hắn liền để giá cao rồi gửi bán đi. Mới sáng sớm, người trên tinh võng cũng không nhiều lắm. Auckland tìm khu vực không có ai, đem máy trắc nghiệm năng lượng mở ra, bắt đầu thí nghiệm hoa văn giả tưởng. Thí nghiệm năng lượng hoa văn là 67.144 gigajoule. Xem như là cấp bậc A, không coi là vô cùng cao. Nhưng lúc thí nghiệm cấp bậc thuộc tính, xuất hiện một chút khác thường. Máy trắc nghiệm phía dưới độ điều khắc đầu tiên là xuất hiện hình dạng một tấm chắn. Sau đó số liệu độ điều khắc bắt đầu bò lên, cuối cùng dừng ở hình ảnh 48, ở trong hoa văn cấp A, đây có thể nói là đứng đầu thuộc tính. Chỉ kém 2, là có thể so sánh với hoa văn cấp S. Auckland vừa lòng gật gật đầu. Xem ra khối hoa văn này có thể bán rất được giá. Lúc này hắn còn chưa có ý thức được. Hắn đã sáng tạo ra một kiểu hoa văn mới, thuộc tính che giấu chất liệu cực kỳ đặc thù. Hoa văn đặc thù do hắn chế tạo ra sẽ khiến toàn bộ tinh tế tương lai dậy sóng. Không bao lâu, trên quang não rất nhiều người đều nhận được thông báo nhắc nhở. Bọn họ chú ý không rời cái shop online nhỏ kia khi nó lại lần nữa treo lên một khối hoa văn cấp A. Khi bọn họ nhìn thấy thông tin cụ thể ghi chú trên khối hoa văn này, đều lộ ra thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Trải qua máy trắc nghiệm năng lượng, thí nghiệm ra số liệu sẽ công bố thông tin ở phía dưới. Đây là thao tác do trí não tự động hoàn thành, không tồn tại tình huống tự mình viết thông tin, bởi vậy cho dù bọn họ có không tin tưởng bao nhiêu, nhưng cũng chứng minh rồi đây thật sự là một khối văn chương có thuộc tính thật sự là cao thái quá. Thời điểm khi bọn hắn nhìn đến giá cả của hoa văn, lại lần nữa bị chấn kinh một phen, giá bán thế nhưng cao tới 15.000 đồng liên bang. Đây chỉ là một khối hoa văn giả tưởng cấp A thôi à, thuộc tính có tốt như thế nào? Cũng không thể thay đổi sự thật nó chỉ là một khối hoa văn giả tưởng. Ai sẽ bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua một khối hoa văn giả tưởng? Nhưng mà, hiện thực lại muốn đánh vào mặt họ, khối hoa văn kia đột nhiên liền biến mất ở trước mặt bọn họ. Thay thế bằng hai chữ đỏ tươi đã bán, nhanh như vậy đã bán đi, lúc này cũng chưa đến 3 phút đi, trong tinh võng lại kêu rên một mảnh, còn có những người lúc nãy căn bản chịu không rời giường. Lúc này mới phát hiện ra bọn họ đã làm lỡ mất dịp tốt để mua khối hoa văn phòng ngự cực phẩm kia. Nội tâm hối hận đến mức hận không thể nổ mạnh tại chỗ cho rồi. Sau đó shop online nhỏ này trong chớp mắt liền nổi danh. Đến cả cửa hàng cùng biển hiệu cũng không có. Tổng cộng chỉ bán ra có 2 kiện thương phẩm. Nhưng mà 2 kiện thương phẩm shop online này bán ra đều là hoa văn giả tưởng chuyên môn siêu việt đến 65 trở lên. Mà đương sự sau khi nhận được tiền hàng, liền thảnh thơi hạ tuyến, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi đi tham gia khảo hạch chuyển hệ. Kết quả hắn vừa mới tháo xuống mũ giáp, liền thấy màn hình quang não trên cổ tay sáng lên, biểu hiện có người hướng hắn gọi video. Thấy dãy số không quen biết, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền bắt máy, kết quả liền nhìn thấy dốc mặt mày xanh lét. Auckland, ngươi rất giỏi, bắt đầu từ đêm qua, liền không chuyển được thông báo, gửi thông báo cũng không trở về, ngươi quả thật là phản thiên, lập tức mở ra quyền hạn thăm hỏi cho ta lên lầu, dốc thế nhưng đã ở dưới ký túc xá của Auckland, ngươi có chuyện gì? Sáng sớm tinh mơ vừa mới kiếm được tiền tâm tình đang rất tốt liền bị người này làm hỏng. Thái độ Auckland đương nhiên cũng không tính là tốt. Jock nhìn chằm chằm vào video đôi mắt trừng lên. Người này thế nhưng không có khai thông quyền hạn cho hắn trước tiên. Mà là vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi hắn có chuyện gì. Nếu không phải Jock không lên được ký túc xá này, hắn chỉ sợ đã sớm xông lên đem Auckland hành hung một trận. Trường quân đội phòng vệ nghiêm ngặt, cửa ký túc xá của trường học đều có gắn hệ thống phân biệt. Không phải học sinh ở tại building này không được đi vào. Chính là không cùng tầng lầu cũng không thể liên lạc, muốn tiến vào mỗi một tầng của ký túc xá, cần phải là học sinh cư trú ở tầng lầu đó vì đối phương mở ra quyền hạn thăm hỏi. Nếu không một khi kích phát cảnh báo, sẽ dựa theo nội quy của trường học để xử phạt. Ta kêu ngươi mở ra quyền hạn thăm hỏi cho ta, ngươi có nghe thấy không? Auckland lười biếng ngáp một cái. Gió, ta còn có việc, ngươi nếu không có gì để nói. Ta liền tắt a, ngươi dám. Ngươi, gió còn chưa nói xong. Điện thoại đã bị cắt đứt. Auckland tâm lý không hề lo lắng liền tắt thông báo của gió. Sau khi đặt chuông báo đúng 9 giờ, liền thu chân chuẩn bị đà tọa tu luyện. Hắn một chút cũng không lo lắng Jock sẽ làm ra thủ đoạn gì để trả đũa hắn. Hệ thống phòng vệ của Liên bang đệ nhất quân giáo có thể so sánh với hệ thống phòng vệ cao cấp nhất mà chính phủ Liên bang đang sử dụng. Nếu có người có thể tránh được tất cả hệ thống phòng vệ quân đội của trường học mà xuống tay với hắn, căn bản đã không cần đợi suốt thời gian một năm, thẳng đến khi hắn rời khỏi phạm vi của đệ nhất quân giáo mới động thủ. Cho nên hắn tin tưởng, chỉ cần tiếp tục ở lại trong liên bang đệ nhất quân giáo, thì mạng sống sẽ không bị nguy hiểm. Hơn nữa căn cứ theo ký ức của nguyên chủ, dốc người này kế thừa đặc điểm của Myrna cùng Edmund, là miệng cọp gan thỏ gối thêu hoa, ý là chỉ được cái miệng làm màu, căn bản không cần sợ hãi. Dốc bị Auckland làm cho tức đến phổi muốn ngạt khí, hắn không ngừng gửi thông tin cho Auckland. Nhưng vẫn không có người nghe, nghĩ cũng biết, tiểu tạp chủng kia nhất định đã mở ra công năng miễn quấy rầy. Không còn cách nào khác, hắn phải gửi thông tin khẩn tới Myrna. Mẫu thân, con sáng sớm đã đến dưới ký túc xá của hắn, hắn vẫn luôn không nhận điện thoại, vừa rồi vất vả lắm mới nghe, con kêu hắn mở ra quyền hạn thăm hỏi, hắn không chịu con tắt điện thoại của con, bây giờ thì không truyền tin được nữa. Người xem con hiện tại nên là cái gì bây giờ a? Hắn làm sao dám, Myrna đang ăn bữa sáng, nghe vậy thiếu chút nữa đem cà phê trong tay hất đi. Nhãi danh này xem ra cánh thật sự đã cứng, tuyệt đối không thể cho hắn tham gia khảo hạch chuyển hệ. Hắn 10 giờ sẽ khảo hạch chuyển hệ, bất luận như thế nào, khẳng định 9 giờ hắn sẽ rời khỏi ký túc xá, ngươi hãy cố gắng ở chỗ đó. Chờ hắn ra, chính là bên ngoài khắp nơi đều có camera, nếu hắn được quyền hạn thăm hỏi, có thể tiến vào phòng Auckland, đến lúc đó nếu hắn không chịu từ bỏ khảo hạch chuyển hệ, hắn liền dùng bạo lực đem người ở lại phòng là được. Nhưng nếu là ở bên ngoài, khắp nơi đều có camera cùng tia hồng ngoại ra quét, nếu Auckland không chịu nghe lời mình nói. Hắn không có cách nào động thủ a, con cái đứa nhỏ ngốc này. Ta lập tức kêu người lên tinh võng mua một thứ rồi đưa qua cho con. Con nhìn thấy liền biết sử dụng như thế nào. Myrna hơi dương lên khóe môi. Được rồi, mẫu thân, 5 phút sau, Jock nhận được một cái hộp nhỏ. Bên trong là một ống thuốc trích gây tê. Hắn lập tức liền hiểu ý mẫu thân. chỉ là đứng dưới lầu đợi hơn một tiếng, hắn liền cảm thấy muốn nín thở. Sau khi Mona tắt điện thoại, nhận được một bưu kiện, trên mặt viết tư liệu kiểm tra sức khỏe của Oakland, nụ cười mỹ lệ nàng luôn bảo trì trên mặt tức khắc liền biến mất. Đôi mắt mỹ lệ lộ ra một tia tàn nhẫn. Thì ra là thế a, hết chương 23. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện a, cách chương.